Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, tiềm năng. Không đảo bích trong thẻ ương. Tại tòa này đứng vững mây trắng cung điện đỉnh cao nhất. Rốt thân ảnh từ xoay tròn hành lang bên trên một đường cất bước đi tới. Đi vào chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ không đảo cùng đám mây. Reizu thân ảnh đi theo Rốt phía sau, cũng chậm chậm leo lên cung điện đỉnh chóp. Nói như vậy, Sanji quả nhiên còn sống. Chấm ngoặc kép, nghe được Rốt tiết lộ cho nàng một chút tin tức. Nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu. Tuy nói cũng sớm đã tìm không thấy Sanji bất cứ tin tức gì, nhưng nàng một mực có dự cảm. Sanji khả năng còn sống. Bây giờ lại là đạt được nghiệm chứng. Về phần Rốt phải chăng đang gạt nàng, nàng lại là căn bản không có suy nghĩ điểm này. Vừa đến Rốt thân phận đặt ở chỗ đó. Thứ hai, Rốt có thể biết Sanji cái tên này, đã nói lên Rốt đích đích xác xác là hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cứ việc nàng cũng không biết Rốt là thế nào giải những này. Còn sống, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau các ngươi còn có thể gặp mặt. Rốt đứng chắp tay, xa xa nhìn qua đám mây cảnh sắc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Sanji sẽ gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Sau đó băng hải tặc mũ rơm sẽ xông sáo Grand Line, tham dự trên đỉnh chiến tranh, đến thế giới mới. Bất quá thật đáng tiếc, Luffy mộng tưởng sợ là không có cách nào thực hiện, bởi vì Rốt sẽ không cho phép thế giới này xuất hiện vua hải tặc. Hắn là tứ hoàng, trở thành vua hải tặc liền muốn vượt qua hắn. Cái này hiển nhiên không có khả năng, mà hắn lật đổ chính phủ thế giới về sau, bình định thế giới này, cũng sẽ không cho phép vua hải tặc xuất hiện. Trừ phi, Luffy có thể tại hắn lật đổ chính phủ thế giới trước đó, thừa dịp hắn không thèm để ý thời điểm, chạy đến Raptor đi, tìm tới cái gọi là One Piece, còn có thể gặp lại a. Reizu ánh mắt lóe ra thì thào. Rốt đã cho nàng đủ nhiều mơ màng. Rốt nhìn phía xa đám mây, nhìn qua mặt trời một sợi ánh sáng màu vàng óng, xẹt qua mây trắng giới hạn. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Reizu, hắn nhìn xem Reizu hơi suy tư. Bỗng nhiên đối Reizu thân thể cảm thấy một tia hiếu kỳ. Phóng xuất ra kiến văn sắc Haki cẩn thận cảm giác. Huyết thống thừa số. Này cũng lại là một cái hắc khoa kỹ đồng dạng sản phẩm khoa học. Reizu đã nhận ra Rốt ánh mắt cùng Rốt cảm giác. Nghiêng đầu đến xem hướng Rốt. Lại là cũng không trở về tránh. Ngược lại là nghiêng đầu cười một tiếng. Nói, Rốt đại nhân đang tìm cái gì? Ta có chút hiếu kỳ cái gọi là huyết thống thừa số là cái gì? Rốt cũng không có che giấu. Một cái tay nâng cầm lên mở miệng nói. Reizu lắc đầu. Nói, cái này ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Phụ thân đại nhân chưa hề nói cho chúng ta biết kỹ càng đồ vật. Đối với huyết thống thừa số cái này hạch tâm kỹ thuật, rất tự nhiên là một mực nắm giữ ở trong tay mình. Ngay cả Reizu bọn người không có kỹ càng lộ ra, hoặc là nói tiết lộ cũng không có ý nghĩa. Hắn không cần đem Reizu bọn người bồi dưỡng thành nhà khoa học. Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, thực lực cường đại chiến sĩ. Thật sao? Rốt sờ lên cái cằm, cũng không hoài nghi Reizu. Hắn nhìn chằm chằm Reizu chăm chú nhìn thêm về sau, hướng về phía Reizu vẫy vẫy tay, ra hiệu Reizu tới. Reizu cũng không kháng cự đi tới, trên mặt mang ôn uyển cười khẽ, mặc cho Rốt dò xét. Rốt lấy tay ấn về phía Reizu bả vai, ngón tay chạm tới da thịt của nàng, hơi dùng sức, có thể cảm giác được thể nội xương cốt độ cứng, hoàn toàn khác hẳn với thường nhân. Huyết thống thừa số cải tạo, đó cũng không phải cái gọi là cơ giới hóa cải tạo, mà là một loại cùng loại với gen cải tạo loại đồ vật. Là từ trên căn bản đến tiến hành cường hóa. Ngô, Reizu đôi mi thanh tú hơi nhíu, cảm thấy một tia đau đớn, nhưng cũng không có tránh đi. Rốt cũng không tiếp tục dùng sức, hắn như có điều suy nghĩ buông, ngón tay lại tại Reizu trên da thịt xẹt qua, cuối cùng phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát, trên ngón tay kề cận một chút dịch nhờn. Độc, Rốt hơi nhíu mày, hướng về phía Reizu hỏi. Reizu năng lực là đọc. Điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Reizu nhún nhún vai, vô tội nói. Bản năng phản ứng, không cẩn thận liền. Cần ta vì ngài giải độc sao? Không cần. Rốt lắc đầu, một sợi vặn vẹo chi lực kích phát. Đem ngón tay bên trên dịch nhờn nháy mắt thanh không. Reizu điểm ấy độc, đối với hắn bây giờ thể phách mà nói. Thật đúng là không được cái tác dụng gì. Ngay cả để ngón tay hắn chết lặng một chút đều làm không được. Phải biết hắn bây giờ thể phách, cũng không so bách thú Kaido kém bao nhiêu. Liền xem như Magellan độc, chỉ sợ cũng chỉ có thể để hắn chết lặng một chút mà thôi. Ta nên nói, thật không hổ là tứ hoàng sao. Reizu nhìn xem rốt ngón tay, ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng tự nhiên nhìn ra được, độc của mình đối rốt ngay cả một điểm ảnh hưởng đều không có đưa đến. Ti nói cái này độc cũng không phải là nàng toàn lực kích phát ra tới. Vẻn vẹn chỉ là bản năng phản ứng. Nhưng rốt có thể không thèm đếm xỉa đến cái này độc tố. Như vậy coi như nàng toàn lực kích phát năng lực, chỉ sợ cũng không cách nào đối rốt tạo thành ảnh hưởng gì. Người thể chất rất thú vị. Rốt hướng về phía Reizu cười nhạt một tiếng. Đối Reizu thể chất, hắn đại khái là hiểu rõ một chút. Bất quá chi tiết hơn liền không có cách nào dùng loại này ngoại bộ phương pháp biết được. Được xâm nhập nghiên cứu mới được. Ngài cũng thế. Reizu cười một tiếng. Rốt sờ lên cằm hơi suy tư. Nói, huyết thống thừa số loại vật này, mặc dù có thể để các ngươi từ sinh ra tới liền có vượt qua thường nhân lực lượng, nhưng cũng ngăn chặn tiềm lực của các ngươi. Rất đáng tiếc đâu. Reizu không minh bạch nhìn xem Rốt. Rốt ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. Mỗi người tiềm năng, có thể nói đều là giống nhau. Kia chút ít trời sinh thể phách cường đại người, bất quá là trời sinh liền kích phát ra rất lớn một bộ phận tiềm năng mà thôi. Hải quân gáp. Hải tặc dâu trắng những nhân vật này đều là đem tiềm năng cơ hồ khai phát đến cực hạn chân chính cường giả. Mà các ngươi lợi dụng huyết thống thừa số phương thức, mặc dù trời sinh liền được lực lượng, nhưng thuộc về người tiềm lực cũng bị ngăn chặn. Muốn khai phát sẽ thay đổi càng khó. Thậm chí cũng không có khả năng giống gáp dâu trắng như thế. Đạt tới nhân loại cực hạn. Reizu như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là thế, loại này huyết thống thừa số, chính là hy sinh tương lai, đến tạo nên hiện tại. Tuy nói người bình thường gần như không có khả năng đem thân thể tiềm năng hoàn toàn khai phát ra, nhưng bị huyết thống thừa số cải tạo qua đi bọn hắn, thì càng khó. Con đường đi tới đã bị cố định, thực lực cực hạn cũng đã bị định hình. Nàng có thể cảm giác được, từ khi 16 tuổi bắt đầu, đến bây giờ đã thật lâu không nhắc lại thăng không thực lực. Sẽ không cảm thấy chán ngán thất vọng. Rốt nhìn xem Reizu dáng vẻ. Cười yếu ớt lấy hỏi. Reizu cười một tiếng. Nói, anh hùng gặp cùng dâu trắng này loại nhân vật. Toàn thế giới cứ như vậy mấy cái. Nếu là không có huyết thống thừa số cải tạo, có thể hiện tại ta cũng liền so với người bình thường mạnh một điểm đi. Không phải mỗi người đều có cái gì, muốn làm thế giới mạnh nhất ý nghĩ. Rất nhiều người cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ này. Đây cũng là càng không khả năng trở thành mạnh nhất. Dù sao ngay cả mình đều đã đem mình phủ định. Rất khó nói. Rốt lắc đầu. Nếu như Reizu không có huyết thống thừa số cải tạo, có thể cùng hiện tại Sanji thực lực chênh lệch không nhiều. Hiện tại Sanji còn tại nhà hàng nổi trên biển khi đầu bếp đâu. Nhưng đây cũng là không nói chính xác sự tình. Có lẽ nàng có thể không ngừng đánh vỡ nhục thể cực hạn. Một đường đột nhiên tăng mạnh. Có so hiện tại thực lực mạnh hơn. Reizu thực lực hôm nay, cùng Lafitte, Robin bọn người so ra phải kém hơn một chút. Cùng từng cái phiên đội phó đội trưởng chênh lệch không lớn. Xen vào giữa bọn hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.